Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Quan xem một vở kịch. Lý Thiếu Gia bị ông bô nhà mình kéo đi bế quan 2 năm vừa hay tin chim Hoàng Yến của mình chủ động lui sân ngay trong thời kỳ Hoàng Kim. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cười lạnh vài tiếng. Nhưng nụ cười dần trở nên ảm đạm. Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã thua. Không còn một cơ hội nào nữa. Mấy năm sau, Lý Nho phát hiện Tần Tiên Sinh và Kim Hoài An sang nước ngoài kết hôn. Hai người hành xử rất khiêm tốn. Kim Hoài An ít khi về nước nhưng Tần Tiên Sinh bận bịu công tác nên ngẫu nhiên phải trở về một chuyến. Nghe đồn là vị nhà Tần Tiên Sinh rất dính người. Tần Tiên Sinh thường phải lên máy bay bay về ngay trong đêm sau khi giải quyết xong xuôi công việc. Nếu không sẽ giận dỗi cáu kỉnh. Tần Tiên Sinh cũng vui vẻ chịu đựng. Rất thích thú nhìn người yêu ỉ ôi với mình. Lý Thiếu Gia nghe vậy thì khịt mũi coi thường. Nửa đêm lại lén liên hệ với Kim Hoài An. Tiếc rằng Kim Hoài An chưa từng trả lời tin nhắn của hắn. Cách chương.